Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1599, ném hòm quan tài, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, Bá, Tô Nhiên trên người nổi lên kim mang. Đem ghi đến ô quang chắn bên ngoài. Có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Này đạo ô quang cũng không có biến mất dấu hiệu. Ngược lại vây quanh hắn xoay tròn. Chuyện gì xảy ra, bất luận Tô Nhiên như thế nào trốn. Dù cho bay đến không trung, cũng không thể né tránh này đạo ô quang khóa chặt. Hắn này mới ý thức tới. Vô địch kỹ năng đối với cái này bát quái kính một chút hiệu quả đều không có. Chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Tại đây tình trạng nguy cấp, Tô Nhiên đem cơ quan thần heo gọi về xuất ra. Này đầu heo tuy hết ăn lại nằm, tối thiểu nhất có thể bảo trụ tánh mạng của hắn. Đây là cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nếu là vẫn không thể triệt tiêu này bát quái kính uy lực. Vậy hắn cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Chiếu, tại vô địch hiệu quả biến mất nháy mắt, hô quang như cá trạch đồng dạng. Từ Tô Nhiên thiên linh cái bên trong chui vào, Tô Nhiên đều đã làm tốt bị trọng thương chuẩn bị. Không nghĩ tới ô quang tại tiến vào trong cơ thể. Một chút hạn chế đều không có xuất hiện. Trạng thái tinh thần cũng vô cùng hào. Hẳn là, đây chỉ là dùng để hù dọa người. Hô, không có việc gì là tốt rồi. Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vốn tưởng rằng này bát quái kính thuộc tính có nhiều nghiêu. Liền vô địch kỹ năng cũng có thể bỏ qua. Uy lực chỉ định nhỏ không được. Không nghĩ tới cái đồ chơi này chỉ là lôi sấm to mưa nhỏ. Chúng chiêu về sau liền một chút thương thế đều không có sản sinh. Hắn đều không thể tin được đây là thật. Tiệc vui chóng tàn, ngay tại Tô Nhiên buồn bực thời điểm. Dưới thân truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Hắn vô ý thức cúi đầu vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện, những vốn hẳn nên đó vây công pháp sư khô lâu chiến tướng. Tất cả đều rời đi mục tiêu công kích. Hướng phía không trung hắn gào thét không ngừng. Ngay sau đó, gần trăm đạo quang nhận đủ số tập kích xuất, thẳng đến hắn mà đến. Bà mẹ nó, này tình huống như thế nào? Đối mặt bất tình lình trận chiến lớn, Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một cái. Đâu còn dám dừng lại, liều mạng hướng phía xa xa bỏ chạy. May mà hắn cùng với những cái này khô lâu chiến tướng cách có chút xa. Lúc này mới may mắn tránh thoát phạm vi lớn phong nhận công kích. Này không đúng nha, tích họa phù mất linh sao? Tô Nhiên không thể tin được, có được tích họa hiệu quả hắn, mà còn cách có xa như vậy. Làm sao có thể đưa tới nhiều như vậy cừu hận của khô lâu chiến tướng? Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Bát quái kính, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng. Vì cái gì này pháp sư sẽ ở sử dụng bát quái kính lúc trước? Trước hấp dẫn này hơn 100 cừu hận của khô lâu chiến tướng. Này rõ ràng là chuẩn bị cho tự mình đấy. Thông qua này đột phát tình huống, Tô Nhiên đã triệt để hiểu được này bát quái kính đặc thù hiệu quả. Dĩ nhiên là cưỡng chế cừu hận chuyển di. Dựa vào, này tôn tử cũng quá âm hiểm. Tích họa phù hiệu quả hoàn toàn bị bát quái kính áp chế. Lúc này mới dẫn đến mình bị hơn trăm khô lâu chiến tướng truy sát. Tô Nhiên quyết định chắc chắn. Quyết định tương kế tự kế. Đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Tô Nhiên hừ lạnh một tiếng. Hướng phía đám người kia phương hướng vọt tới. Nếu như, mục tiêu, oán hận, tại trên người hắn, vậy lại đem những cái này khô lâu chiến tướng dẫn đi qua. Không có gì cùng lắm thì đấy. Phúc Thủy đại ca, cẩn thận, chuối tiêu làm không rõ ràng phát sinh ra chuyện gì. Đần độn, U Mê phát hiện những cái này khô lâu chiến tướng liền rời đi mục tiêu công kích. Sau đó lại phát hiện Phúc Thủy đại ca lẻ loi một mình hướng phía quần ma loạn vũ công hội phóng đi. Rất có tráng sĩ vừa đi này không còn nữa trả lại tư thế. Điều này làm cho chuối tiêu thay hắn tóm một bả mồ hôi. Đánh đáy lòng hy vọng Phúc Thủy đại ca khác gặp được nguy hiểm. Có thể bình an trở về. Ngoạ táo, gia hỏa này như thế nào còn có vô địch kỹ năng? Chấm, tại Tô Nhiên sử dụng bút lực mạnh mẽ bạo phát kỹ năng. Trong lòng pháp sư tràn ngập chấn kinh, hắn nhịn không được tự trách. sớm biết sẽ xuất hiện loại biến cố này, hắn liền không ôm này tôi. Đáng giận, này không thể vô sự ăn no dỗi việc sao? Giá trị 4.000 kim bát quái kính cứ như vậy trôi theo dòng nước. Điều này làm cho hắn tại sao cùng tà ma giải thích. Pháp sư trong nội tâm khỏi phải nói nhiều ảo não. Nếu biết ra hỏa này có được vô địch kỹ năng, liền không gấp gáp như vậy dùng bát quái kính. Đều cách gần, đánh tiếp hắn trở tay không kịp. Thật là tốt biết bao. Có thể sự tình đã phát triển đến nơi này tình trạng. Hắn cho dù hối hận cũng đã chậm. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên bát quái kính. Xấu như vậy phê duy nhất một lần. Đạo cụ, như thế nào có thể có sao đơn giản bị phá giải mất. May mà, bát quái kính biểu hiện không để cho hắn thất vọng. Thành công chịu đựng qua 3 giây đồng hồ vô địch thời gian. Đem cừu hận của Khô Lâu chiến tướng cưỡng chế chuyển rời đến trên người nước đổ khó hốt. Hữu kinh vô hiểm hoàn thành tà ma sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Này 4.000 kim tệ xem như bảo vệ. Pháp sư theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cùng nước đổ khó hốt giao tiếp. Thật sự là khó đối phó. Nếu không là này bát quái kính chất lượng vượt qua thử thách. Lần này tính kế vẫn thật là rơi vào khoảng không. Nhiệm vụ đã hoàn thành, pháp sư cũng liền không do dự nữa, quay người trốn về đại bộ đội, đi đến tà ma bên người, đang định tranh công, lại phát hiện, tà ma đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem không trung. Hả, pháp sư ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nước đổ khó hốt đang hướng phía bên này đạp không mà đến. Không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, tà ma đại ca, đệ nhị kế hoạch có thể áp dụng, thời cơ chưa tới. Con cá vừa mới mắc câu, chờ hắn đi đến phụ cận, lại thu mạng lưới cũng không muộn, tà ma cũng không có biểu hiện quá mức hưng phấn. Hắn lườm pháp sư nhất nhãn, cầm nét mặt của ngươi thu lại, tiểu tử kia mắt sắc, nếu như bị hắn phát hiện, vậy thất bại trong gang tấc. Minh bạch, pháp sư trong chớp mắt thu hồi nụ cười, sụ mặt nói, hôm nay, nhất định phải đem hắn bắt lại. Không thể cho hắn thở dốc cơ hội, ta đều lập xuống quân lệnh trạng, không giết hắn, quyết không bỏ qua, các ngươi đều cho ta chừng thu hút, nếu ai thời điểm mấu chốt mất dây xích, ta không tha cho hắn. Tà ma quay đầu quét mắt hơn 2.000 thủ hạ, mặt mang sát khí, khoan hãy nói, giả bộ còn rất như có chuyện như vậy. Vâng, thủ hạ cũng đều biết, hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Có thể hay không bắt lại này nước đổ khó hốt, đây là cơ hội duy nhất, còn em ngươi, đều cho ta nhỏ giọng một chút. Tà ma không có nghĩ tới những thứ này người đáp lại thanh âm như vậy vang dội. Toàn thân một kích linh, theo bản năng hướng phía không trung nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nước đổ khó hốt lại ngừng lại thế công, quay người rời đi nơi này, mang theo hơn 100 hiệu Khô Lâu chiến tướng dẹp đường hồi phủ. Đáng chết, đuổi theo cho ta, không thể để cho hắn chạy thoát. Thấy Tô Nhiên không có mắc lừa, tà ma triệt để hoảng hồn. Lớn như vậy cơ hội tốt, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Cái này sao có thể được, liền cá đều không có mắc câu. Còn thế nào thực hành này đệ nhị kế hoạch, nếu như không thể dùng trí. Vậy cũng chỉ có thể cứng rắn lên, không có khả năng lãng phí này chân quý bát quái kính. Sát, xông lên a, giết chết nước đổ khó hốt, cho huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Các người chơi triệt để cởi bỏ trói buộc, đốt lên trong lồng ngực lửa giận, hướng phía trước chiều mạnh vọt qua. Bọn họ tại tà ma ước thúc hạ nghẹn không nhẹ, nhìn xem kia ba đợt chịu chết đồng đội, nội tâm khó tránh khỏi nhiều chút phẫn nộ. Hiện tại rốt cục tới đã nghe được phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Đâu còn có thể cân nhắc cái khác, giống giận hướng phía trước phóng đi, tà ma không có nhàn rỗi, hắn xông lên đầu tiên, chỉ vì cùng không trung Tô Nhiên gần hơn ở giữa cự ly. Nói Tô Nhiên tại mang theo Khô Lâu chiến tướng đại quân đi đến quần ma loạn vũ công hội thời điểm. Trung quy cảm giác có chút không đúng, đổi lại bình thường, bọn họ hẳn là tự loạn trận cước mới đối với. Mà bây giờ biểu hiện lại là vô cùng chấn định, sự tình xuất khác thường tất có yêu, trong này nhất định có lừa dối. Không đúng, gặp tình hình này, Tô Nhiên đã thả chậm tốc độ, khi hắn thấy được kia pháp sư chạy được tà ma phía sau người. Lại nhỏ giọng nói chút cái gì, hắn lúc này mới vững tin, phía trước nhất định có cái gì cạm bẫy tại chờ đợi mình. Nói thí dụ như, cấm không thạch, chính mình nếu mất đi không trung ưu thế, kia việc vui có thể to lắm. Như vậy một đống khô lâu chiến tướng đang chờ đợi mình té xuống. Nếu thật là trúng chiêu, thỏa thỏa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ, liền mồ hôi lạnh đều xông ra, này mới ý thức tới chính mình vừa rồi hành vi đến cỡ nào liều lĩnh. Giống như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Cự ly tử vong chỉ còn lại lâm môn một cước, khá tốt, bây giờ còn không tới không thể vãn hồi tình trạng, Tô Nhiên đâu còn dám tiếp cận những người này, gấp ngừng quay người, hướng phía chuối tiêu yên tâm chạy thoát trở về. Quả nhiên, chính như Tô Nhiên sở liệu, hắn một cử động kia, làm rối loạn những người này kế hoạch, lập tức phát sinh bạo động, đây càng là kiên định Tô Nhiên suy đoán. Này trong đám người, có người nắm trong tay một khối cấm không thạch, hắn hiểu được mình lúc này tình cảnh, phía dưới như vậy một đoàn khô lâu chiến tướng đang nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Tuyệt đối không thể té xuống, biện pháp duy nhất chính là, cùng bọn này người chơi kéo ra cự ly, không thể để cho cấm bay lĩnh vực tác dụng đến trên người mình. Hồ Phúc Thủy Đại Thần như vậy chạy thoát. Chấm, chính là a ta cũng cảm thấy kỳ quái. Này trả lại không có trao thượng thủ. Nước đổ khó hốt làm sao có thể chạy trốn. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì cạm bẫy âm mưu. Cát, Phúc Thủy Đại Thần mới không ngốc. Để cho một mình hắn đối phó này hơn 2.000 người. Cũng liền đầu óc có bệnh người có thể làm ra được. Ta cảm giác hắn đây là cố ý chỉ vì kích thích đám người kia. Các ngươi nhìn. Hiệu quả thật sự là không sai. Quần ma loạn vũ trực tiếp bất cứ giá nào. Tất cả đều xông tới. Chậc chạc, cái này có trò hay để nhìn. Đừng cao hứng quá sớm. Bị nước đổ khó hốt kềm chế hơn 100 khô lâu chiến tướng. Còn dư lại cho bọn họ không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Phúc Thủy ở trong không còn dễ nói. Kia xạ thủ muốn gặp được phiền toái. Bọn này ăn qua quần chúng tại kia trò chuyện nổi lên trước mắt thế cục. Với tư cách là người quan sát, bọn họ nhìn càng thêm thấu triệt, liền chuối tiêu muốn gặp được phiền toái cũng có thể dự đoán đến. Thật sự là đủ cũng được, thế cục phát triển chính như bọn này người chơi sở suy đoán như vậy. Quần ma loạn vũ công hội tất cả mọi người cũng không có tại khô lâu chiến tướng trong khu vực quá nhiều lãng phí thời gian. Lưu lại không ít thuận chiến ngăn cản, những người khác tất cả đều vọt tới, thẳng hướng phía trước đã mắt choáng váng chuối tiêu, chạy trốn a, chấm, chuối tiêu vừa nhìn này tình thế, đâu còn có thể đợi đến ở thảm hào nhất thanh. Nâng lên quan tài liền hướng chỗ sâu trong chạy trốn, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đám người kia vì cái gì lại đột nhiên nổi điên. Liền như vậy nhiều khô lâu chiến tướng cũng đỡ không nổi bọn họ. Điều này cũng quá điên cuồng. Còn muốn chạy trốn, ta xem ngươi có thể chạy trốn đi nơi nào. Xạ thủ, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Muốn trách thì trách nước đổ khó hốt đi thôi. Cùng hắn làm bạn, chính là cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi, chết chưa hết tội, đem quan tài lưu lại. Cố gắng còn có thể phần thưởng ngươi một cỗ toàn thây. Quần ma loạn vũ các người chơi sát ý đang đậm đặc. Sao có thể bỏ mặc chuối tiêu rời đi? Bọn họ còn muốn mượn chuối tiêu người này chất, dụ dỗ nước đổ khó hốt đến đây cứu viện. Đây là tà ma đặc biệt dặn dò qua. Bọn họ nói như vậy, chỉ là vì kiến tạo bầu không khí, để cho hắn hai người cảm nhận được cảm giác nguy cơ cùng nguy hiểm cảm giác. Chỉ có như vậy, mới hiển lộ vô cùng chân thật. Không sợ nước đổ khó hốt không mắc câu. Bất quá, này miệng quan tài ngược lại là đưa tới tà ma lòng hiếu kỳ. Đều đến sống còn thời khắc, xạ thủ còn không có vứt bỏ này miệng quan tài. Lúc này quan tài đã thành một cái vướng víu. Có thể tuy vậy, hắn cũng không có vứt bỏ quan tài ý tứ. Điều này nói rõ một vấn đề. Này miệng giá trị của quan tài, so với mệnh còn trọng yếu hơn. Vận khí thật sự là không sai. Ngoài ý muốn gặp một kiện bảo vật, Tà ma ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm này miệng quan tài. Hắn lần này tới Hắc Ám Thâm Nguyên, toan tính chính là nước đổ khó hốt tánh mạng, hiện tại lại thêm một ngụm kỳ quái quan tài. Cho dù giết không được này nước đổ khó hốt, cầm lấy này miệng quan tài, đủ để cùng mang hội trưởng giao xoa. Đại ca, cứu mạng oa, bởi vì long đầu hòm quan tài nguyên nhân, nghiêm trọng hạn chế chuối tiêu chạy trốn tốc độ. Hắn không kịp thở hướng phía không trung hô. Ta sắp kiên trì không nổi. Nếu như bị bọn họ truy đuổi, ta sẽ chết vểnh lên kiều. Ta hiện tại bị này hơn 100 khô lâu chiến tướng nhìn chằm chằm. Căn bản không thể đi xuống. Ngươi muốn là muốn liều mạng, liền đem miệng phá quan tài ném đi. Chỉ có liều mạng mới có cơ hội. Nếu liền mệnh đều không bảo vệ được, muốn này quan tài trả lại có tác dụng. Gì, Tô Nhiên nào dám đi giúp chuối tiêu. Bản thân hắn đều muốn cẩn thận đề phòng. Sợ chúng những người này cạm bẫy. Chỉ cần không bị bọn họ tiếp cận, bọn họ sẽ không triệt. Đối với chuối tiêu mà nói, này miệng quan tài xác thực ảnh hưởng đến hắn không ít tốc độ. Nếu thật là như vậy tiếp tục nữa, khi nào sẽ bị sau lưng đám kia người chơi đuổi tới. Ngược đãi giết là bình thường thao tác, này miệng quan tài sinh không mang theo tới chết không thể mang theo. Đã chết cũng không có khả năng theo hắn đi khô lâu thôn. Chẳng hiện tại vứt bỏ quan tài, tốc độ đề thăng đi lên, còn có thể bảo trụ liều mạng cơ hội. Hai loại lựa chọn hai chọn một, chuối tiêu chỉ có thể lựa chọn người sau. Loảng xoảng đờ, ANGG, tại Tô Nhiên khuyên bảo. Chuối tiêu hung ác nhẫn tâm, trực tiếp đem trên vai long đầu hòm quan tài ném trên mặt đất. Không có áp lực một thân nhẹ, bút máy tiểu thuyết VKVKVQBXXXZ, lòng, tốc độ trong chớp mắt tăng lên không ít, tại toàn lực của hắn chạy trốn, rất nhanh liền cùng những cái này người chơi lại kéo ra cự ly. Hả, ném đi, tà ma bị chuối tiêu bất thình lình thao tác làm cho ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ. Này miệng giá trị của quan tài so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Không nghĩ tới lúc này mới qua không có vài giây đồng hồ. Đã bị này xạ thủ cho ném trên mặt đất. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bất quá, tuy vậy, cũng ảnh hưởng hắn không được đối với cái này miệng quan tài hiếu kỳ. Tạm thời bỏ qua đối với nước đổ khó hốt truy sát. Đứng tại này miệng quan tài trước mặt. Lưu lại trăm người bảo hộ tà ma đại ca, những người khác, theo ta tiếp tục đuổi. Tại đây thời điểm mấu chốt, pháp sư chủ động nâng lên chỉ huy gánh nặng, hắn đã nhìn đã minh bạch tà ma trong nội tâm suy nghĩ. Cũng liền không nói thêm lời cái gì, xuất lĩnh đại quân hướng phía chuối tiêu đuổi theo, mà lưu lại trăm tên người chơi, thì là tướng tà ma bao quanh bao vây lại, đem khả năng xuất hiện nguy hiểm đều chắn bên ngoài. Long đầu này ngược lại là điêu khắc vô cùng rất khác biệt. Cùng chân long không có gì khác nhau, tà ma lực chú ý đều tập trung vào quan tài che long đầu phía trên. Cảm thấy rất là ngạc nhiên, hắn không tin tà đem quan tài dơ lên, thí nghiệm một phen, lúc này mới vững tin, này miệng quan tài vô pháp chứa vào bao bọc tính đặc thù. Khó trách kia xạ thủ khiêng chạy một đường, cách trương.